When Australia's MGAD and Melissa Gabriel were introduced to the idea of independent business ownership, their first response was to ask themselves, what if this could work? They were leading busy lives, Melissa as a travel consultant and MGAD as a dentist in private practice. If the IBO program works, they reasoned, their options could increase. The Gabriels launched their business, began to appreciate its potential, and soon they discovered their dream, to be full-time parents and truly love their life. Melissa was 26 and MGAD 31 when they retired from their careers. Today, they lead an organization with associates in more than 20 international markets. Here is MGAD Gabriel. Khi ký đơn tham gia Amway, Justin biết rằng sớm muộn gì ông cũng đạt được tự do. Trong những năm qua, ông đã cộng tác cùng với những con người tuyệt vời và từng bước tiến đến gần mục tiêu của mình. Ông đã học được rằng ông có thể kiểm soát tương lai của chính mình từ cơ hội kinh doanh này và phát triển bản thân chính là sản phẩm của kinh doanh. Ông có 12 năm học phổ thông, 5 năm học đại học và 8 tháng đi làm thuê cho người khác. Lý do mà ông chỉ đi làm 8 tháng là vì ông nhìn vào những người đi trước ông 20 năm và nhận ra rằng ông chắc chắn sẽ không dành 20 năm của cuộc đời để sống như vậy. Có khả năng thay đổi cuộc sống của người khác là điều làm ông hứng thú nhất. Điều đó luôn thúc đẩy ông ra ngoài tìm kiếm ứng viên, nắm tay và dẫn dắt họ đến với cuộc sống tốt đẹp hơn. Và sau đây xin mời Diamond Justin Stern. Xin chào các bạn. Tôi muốn chia sẻ một vài điểm, mà điểm chính là sự đề cao, edification. Nhưng tôi muốn nói về sự đề cao một cách dễ hiểu dưới góc nhìn của những người mới, để họ có thể hiểu chính xác đề cao là gì và chúng được sử dụng như thế nào. Tôi biết chắc rằng có một số công cụ có thể giúp các anh chị thành công. Có một số công cụ có thể tăng tốc kinh doanh, giúp các anh chị đạt mục tiêu nhanh hơn. Chúng ta đều biết rằng mọi người hầu như đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Nếu mọi người quyết định dựa trên logic, thì chúng ta có thể gửi 2 triệu kế hoạch kinh doanh qua email và chúng ta sẽ có 2 triệu người đăng ký vì mọi người đều quyết định dựa trên logic. Khi chúng ta chia sẻ kế hoạch kinh doanh với người khác thì nghe rất là hợp lý và logic nếu họ làm theo những gì được chia sẻ. Nhưng vấn đề là không ai quyết định dựa trên logic cả. Những anh chị nào đã có kinh nghiệm phát triển kinh doanh này thì sẽ nhận thấy trong 20 người may ra mới có một người quyết định tham gia dựa vào logic. Tôi không muốn đi chia sẻ với 100 người mà chỉ đăng ký được 5 người. Nếu tôi chỉ tập trung vào tính logic trong suy nghĩ của người khác, tôi muốn đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Cách chúng ta vẫn thường làm khi chia sẻ kế hoạch kinh doanh là kết nối với họ, tìm hiểu xem họ đang tìm kiếm điều gì, muốn gì và sau đó liên kết kinh doanh này với mong muốn, ước mơ của họ. Nhưng hôm nay tôi sẽ không nói về vấn đề này. Tôi muốn đề cập đến vũ khí bí mật trong kinh doanh này, đó là sự đề cao. Làm sao để chúng ta sắp đặt sự đề cao và làm sao để nó đi đúng hướng, đạt hiệu quả và không lãng phí quá nhiều thời gian. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chị sử dụng sự đề cao và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chị không sử dụng nó. Vậy đối với những người mới, thế nào là sự đề cao? Sự đề cao luôn hoạt động theo 2 chiều. Bạn đề cao hay nâng một người khác lên một vị thế cao hơn, để sau đó họ có thể quay lại giúp bạn đạt kết quả bạn muốn. Tôi sẽ đưa ra 3 ví dụ về sự đề cao. Ví dụ thứ nhất là khi bạn đi ăn nhà hàng tối nay cùng với vợ hoặc chồng của mình. Bạn đã rời ghế nhà trường 20 năm và thầy hiệu trưởng cũ của bạn bước vào, ngồi ngay bàn bên cạnh, cả hai cùng nhìn nhau. Ngay lập tức, bạn sẽ đứng lên và nói, "Xin chào thầy Smith, thầy dạo này có khỏe không ạ?" Bạn nói chuyện với thầy một cách kính trọng. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Tại sao chúng ta lại kính trọng thầy hiệu trưởng đến như vậy? Và đây là lý do. Vì ngay từ ngày đầu tiên khi bạn bước vào lớp 6, giáo viên của bạn luôn nói rằng, "Này John, nếu trò còn làm như vậy thêm một lần nữa, tôi sẽ đưa trò lên gặp thầy hiệu trưởng ngay." Tôi nói có đúng hay sai? Và khi thầy cô nói, "Nếu trò còn làm thế lần nữa, tôi sẽ đưa trò lên gặp thầy Smith." Tức là lúc đó, họ đang đề cao một người thứ ba vắng mặt để giữ bạn trong khuôn phép. Đó chỉ là một ví dụ. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ ngược lại với sự đề cao. Vợ bạn về nhà vào một buổi tối và nói với bạn rằng, "John, em rất ghét sếp. Ông ta đã hoãn tăng lương của em trong 6 tháng. Còn chuyến đi cuối tuần mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước, em cũng không đi được vì sếp không cho em nghỉ vào thứ năm và thứ sáu. Ông ta còn đưa em vào tầm ngắm để xem kết quả công việc của em có khá hơn trong 6 tháng không. Sếp rất hay xét nét em." Vợ bạn cứ tiếp tục kể những chuyện như vậy và sếp của cô ấy. và vô tình cô ấy đang vẽ nên hình ảnh của ông sếp trong đầu bạn, một hình tượng không tốt đẹp lắm, đúng không? Và đến khi bạn tham dự buổi tiệc Giáng sinh với công ty của vợ bạn, bạn nhìn thấy ông sếp đó, có phải điều đầu tiên bạn muốn làm là đấm vào mặt ông ta hay không? Bạn không thích những gì ông ấy nói với vợ bạn, những gì ông ấy làm với vợ bạn, đó chính là sự hạ thấp. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ nữa. Không may một người quen của bạn phải đi bệnh viện để mổ đầu gối. Trong khi đang ngồi chờ, thì có một người nhân viên quét dọn tình cờ nói với các bạn: "Ôi, con anh chị đang được bác sĩ Reimer chăm sóc à? Anh chị thật là may mắn." Khi bạn hỏi tại sao lại thế thì người nhân viên nói rằng: "Bác sĩ Reimer đã từng đoạt 25 giải thưởng về phẫu thuật đầu gối. Ông ấy thường xuyên ra nước ngoài để làm phẫu thuật. Tôi lấy làm lạ là tại sao ông ấy lại có mặt ở đây hôm nay, vì chúng tôi đã không gặp ông ấy 6 tháng rồi. Anh thật là may mắn." Nếu bạn là người thân của bệnh nhân thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Còn nếu ngược lại, người nhân viên đó nói: "Con anh chị được gặp bác sĩ Reimer mổ à? Chúc may mắn nha." Rồi đi mất. Anh chị sẽ cảm thấy không yên tâm, đúng không? Vậy anh chị đã hiểu tại sao chúng ta sử dụng sự đề cao. Chúng ta sử dụng nó để nâng cao một người thứ ba, để người đó giúp ngược lại các anh chị. Người thứ ba đó thường là người tuyến trên, có thể là một buổi hội thảo cuối tuần, một buổi hội thảo BBS, vân vân. Nhưng trong chủ đề ngày hôm nay thì tôi tập trung vào đề cao tuyến trên. Tại sao các công ty truyền thống, các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, các ngân hàng không sử dụng sự đề cao? Tôi sẽ chia sẻ ý kiến riêng trước. Và giám đốc điều hành hoặc đã từng là giám đốc điều hành của công ty lớn nào đó đang ngồi phía dưới sẽ chia sẻ cho các anh chị nhận định của họ sau. Quan điểm của tôi là mọi người có cái tôi quá lớn để đề cao, khen ngợi sếp của họ. Trong công ty truyền thống, cấp dưới luôn muốn hạ thấp cấp trên. Trước mặt thì tỏ ra kính trọng, nhưng sau lưng thì họ lại bắt đầu nói xấu. Trong môi trường làm việc, ai cũng có cái tôi rất lớn vì ai cũng muốn mình là số một. Đó là lý do mà tôi không tìm thấy một người nào trong công ty truyền thống muốn đề cao người khác. Trong môi trường kinh doanh này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta liên tục làm việc chung với người khác và chúng ta cũng không thể tự đề cao bản thân mình. Anh chị không thể nào tự ca ngợi bản thân mình trước người khác. Cựu Thủ tướng nước Anh, bà Margaret Thatcher từng nói: "Nếu bạn phải nói với ai đó rằng bạn là một người cao quý, thì thật ra bạn không cao quý chút nào. Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bạn phải nói với ai đó rằng bạn giỏi như thế nào và bạn đã đạt được những gì, vì bạn không thể tự đề cao mình, bạn cần một người thứ ba đề cao bạn." Vậy chúng ta sử dụng đề cao trong kinh doanh này như thế nào? Có rất nhiều cách, nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ đưa ra 2-3 cách đề cao giúp những người mới phát triển kinh doanh. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng đề cao khi mời ứng viên. Khi mời ứng viên, người mới tham gia nên học cách đề cao đúng ngay từ đầu để đạt được kết quả tốt nhất. Điều đó có nghĩa là khi tôi mời ứng viên tới tìm hiểu cơ hội kinh doanh, tôi luôn mời họ tới để gặp một người thành công thay vì tới để tìm hiểu một cơ hội. Vì nếu tôi mời họ đến buổi hội thảo hay một buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh, tôi sẽ không có cơ hội để đề cao người khác. Nhưng nếu tôi mời họ tới để gặp một người thành công, thì tôi có thể đưa sự đề cao vào trong lời mời. Sau đây là một vài ví dụ mà tôi sử dụng đề cao tại bước hẹn gặp. Ví dụ tôi mời Aaron. "Aaron, tôi Justin đây, anh có khỏe không?" Anh ta đáp: "Tôi khỏe, cảm ơn anh." Tôi nói: "Aaron, mọi việc tiến triển thế nào? Tôi không có thời gian để nói lâu vì chuẩn bị đến giờ ăn tối. Tôi tranh thủ gọi điện cho anh, vợ chồng anh làm gì vào tối thứ tư này?" Aaron nói: "Tôi chưa có kế hoạch nào cả." Tôi nói: "Vậy thì tốt quá, tôi mới gặp một người tên John. Anh ta đang làm việc với những chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu tại Nam Phi, bao gồm cả giám đốc điều hành những công ty lớn, để hướng dẫn cho họ cách nắm bắt những xu hướng kinh doanh mới. John đã nghỉ hưu từ năm 24 tuổi và anh ta tổ chức gặp mặt một vài người tại nhà tôi vào tối thứ tư này. Hãy ghi chú lại trong lịch của anh, vì thông tin mà anh sẽ thu được vào hôm đó đáng giá bằng cả một gia tài. Không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được John." Sau đó tôi sẽ hoàn thành nốt phần hẹn gặp của mình và xác nhận cuộc hẹn. Cách xác nhận cuộc hẹn thế nào anh chị có thể tham khảo tuyến trên của mình. Đây là một cách khác. "Chào Aaron, tôi mới quen một người tên John. Anh ta đã xây dựng được một nhóm với những nhà kinh doanh tại Nam Phi. Và trong một vài tuần vừa qua, John đã giúp vợ chồng tôi có những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Tôi nghĩ rất đáng giá nếu anh có thể đến nhà chúng tôi vào tối thứ tư tới để gặp John. Anh ta sẽ chia sẻ một vài ý tưởng về những gì anh ấy đang làm hiện nay." Hoặc là: "Chào Bob, tôi đang tìm anh mấy hôm nay. Tôi mới quen một người tên John Smith. Anh đã nghe qua cái tên John Smith bao giờ chưa? Cho dù Bob có nói có hay là không, tôi đều trả lời: Ồ, thật sao? Tôi có một cơ hội đặc biệt để giới thiệu anh ấy với John. Anh ta đang làm việc với những nhà kinh doanh hàng đầu tại Nam Phi, và tôi rất may mắn được tham gia một dự án mà John đang thực hiện. Tôi muốn mời vợ chồng anh đến tham dự buổi trao đổi tối thứ tư này. Chúng ta có thể đưa ra 20 ví dụ tương tự, và đó cũng chỉ là những ví dụ chung chung. Điều mà anh chị cần làm là tìm một vài ưu điểm cụ thể về tuyến trên để đề cao. Ví dụ thế này: khi tôi mới bắt đầu kinh doanh này ở tuổi 24, tôi không có một điều gì để cho người khác đề cao. Tôi không thể nào giúp được những người rất thành công trong sự nghiệp của họ. Trong nhóm của tôi có một người tên Richard, làm việc trong một tập đoàn lớn, là người đứng đầu ngành của anh ấy tại Nam Phi. Làm sao một người 24 tuổi như tôi có thể ảnh hưởng tới một người như vậy? Tôi không thể ảnh hưởng tới một người gấp rưỡi tuổi tôi, thu nhập cũng nhiều hơn tôi 20, 30, 40, thậm chí đến 50 lần, và là một người được rất nhiều người kính trọng. Đây là một cách mà tôi có thể khiến Richard đề cao tôi. Tất cả những gì tôi làm là dành rất nhiều thời gian đề cao tuyến trên với Richard, chỉ thế thôi. Và nếu tôi hết sức đề cao tuyến trên với Richard, thì ông ta sẽ đề cao tôi với Richard khi gặp anh ta. Các anh chị hiểu điều này không? Và nếu các anh chị có thời gian để gặp Richard cuối buổi, thì anh ấy sẽ kể đúng như vậy. Đó là cách chúng ta tạo sức ảnh hưởng khi làm việc với người khác, vì bản thân chúng ta không thể tạo ra sức ảnh hưởng bằng cách tự đề cao chính mình. Nhưng nếu bạn đề cao người thứ ba, bạn sẽ mở ra một cánh cửa để người đó đề cao bạn ngược lại. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy đảm bảo rằng khi mời ai đó tìm hiểu cơ hội kinh doanh, hãy nhắc tên người tuyến trên của bạn, tìm ra một điểm đề cao tuyến trên để đưa người đó đến một buổi hội thảo. Vì thực ra chẳng ai muốn đến để tìm hiểu một cơ hội kinh doanh. Họ đã nghe về những điều như thế này hàng chục lần rồi. Rất nhiều người sẽ cảm thấy mất hứng nếu bạn nói: tôi muốn chia sẻ với các anh chị về một cách kiếm tiền mới, vì họ đã nghe như thế hàng nghìn lần rồi. Và khi bạn nhắc đến từ hội thảo, thì họ sẽ mất hứng ngay lập tức vì họ đã được mời tới hàng chục buổi hội thảo như vậy trong suốt 7 tháng vừa qua. Còn nếu bạn mời họ tới gặp tuyến trên của mình và đề cao một vài ưu điểm của tuyến trên, thì họ sẽ tò mò muốn đến gặp người đó. Các bạn có thể làm được điều này hay không? Đó là một cách để mời ai đó tới tìm hiểu cơ hội kinh doanh này. Ngoài ra còn có một cách mời khác bao gồm hai bước. Bạn gọi điện cho ứng viên và nói: chào Mark, anh dạo này thế nào? Mark trả lời: vẫn bình thường. Bạn nói: tôi mới gặp một người tên là Justin. Anh ấy có một vài ý tưởng rất hay. Anh ấy đang cộng tác với rất nhiều người chuyên nghiệp. Tôi đã nhờ anh ấy gọi cho anh ngày mai. Anh chờ điện thoại của anh ấy nhé. Bạn sẽ hết sức ngạc nhiên về kết quả rất khả quan khi làm như vậy. Bởi vì nếu tôi lấy tên Mark từ danh sách của Aaron và tự mình gọi cho Mark mà không có sự giới thiệu trước, thì sẽ hết sức khó khăn để đạt được kết quả mong muốn. Sẽ dễ dàng hơn nếu Aaron gọi báo trước cho Mark: chào Mark, đây là người tôi mới gặp. Anh ấy tên là... anh ấy là... và anh ấy sẽ gọi cho anh vào ngày mai hoặc ngày kia. Nếu Mark hỏi: anh ta gọi về việc gì? Bạn trả lời: Justin sẽ gọi cho anh trong vòng 1 đến 2 ngày tới và sẽ giải thích mọi việc. Sau đó bạn cúp máy. Có quá khó không? Bạn vẫn có thể sử dụng sự đề cao ngay cả khi mời theo cách này. Nhưng sau khi tôi gọi cho Mark, thì anh ta có thể gọi lại cho Aaron. Khi đó Aaron cần biết trả lời như thế nào nếu Mark đặt ra nhiều câu hỏi. Hoặc tôi tự mình gọi cho Mark mà không có sự giới thiệu của Aaron. Khi Mark gọi lại cho Aaron, thì tôi cần phải hướng dẫn Aaron cách trả lời như thế nào để tôi không mất cuộc hẹn với Mark. Vì chắc chắn Mark sẽ gọi cho Aaron và hỏi: Aaron, chuyện này là thế nào? Nếu Aaron trả lời: à, đó là về Network 21 và Amway, thì tôi sẽ mất cuộc hẹn. Còn nếu tôi hướng dẫn Aaron trả lời như sau: Mark, thông tin mà anh nhận được từ Justin đáng giá cả một gia tài. Wow, tôi không ngờ là anh ấy lại gọi cho anh thật. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Điều đó thể hiện sự đề cao rất tuyệt vời. Và thế là tôi có thể có cuộc hẹn với Mark và giúp Aaron phát triển kinh doanh. Như vậy cũng không tệ đúng không? Sự sử dụng đề cao trong khi mời ứng viên là hết sức quan trọng để giúp cho các bạn phát triển kinh doanh. Thế còn sử dụng sự đề cao như thế nào khi bạn chia sẻ cơ hội kinh doanh? Các bạn có thể nghe nhiều CD về cách tổ chức hội thảo tại nhà. Bob Andrew có một CD tuyệt vời về cách tổ chức hội thảo tại nhà. Tôi khuyên các bạn hãy tìm CD đó từ Network 21. Nhưng đề cao như thế nào để có hiệu quả? bạn cần thực hiện một vài hành động để tạo ra sự đề cao khi tổ chức hội thảo tại nhà, ví dụ như giữ chỗ để xe cho tuyến trên, pha nước cho anh ta khi anh ta đến, có ai đó mang túi xách giúp anh ta, tuyến trên của các anh chị có cần ai xách túi hộ không? Chắc chắn là không. Họ có thể tự mình làm được, nhưng bạn cần phải làm như vậy để thể hiện sự kính trọng đối với người đó. Bạn cũng cần có một kịch bản phù hợp để giới thiệu người trình bày trước khi họ bắt đầu. 80% hiệu quả của sự đề cao nằm ở phần giới thiệu người trình bày. Có rất nhiều cách để giới thiệu và mỗi tuyến bao trợ có cách làm khác nhau. Bạn hãy hỏi tuyến trên xem nên giới thiệu họ như thế nào trước khi họ chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Nhưng nhìn chung, khi giới thiệu bạn cần phải nhấn mạnh: tôi kính trọng người này, tôi đang cộng tác với anh ấy biết rõ mình đang làm gì. Đó là những gì tôi muốn ứng viên biết khi tôi giới thiệu người trình bày. Thế còn sau khi hội thảo kết thúc thì sao? Bạn cần học cách chốt ứng viên, học cách dùng những từ ngữ thích hợp. Nếu không có sự đề cao thì sau khi hội thảo kết thúc chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi đến nói chuyện với Mark là khách mời tại hội thảo khi mà chưa được đề cao đúng cách. Mark, những gì anh thấy có hợp lý không? Anh ta trả lời, có. Tôi hỏi, điều gì anh cho là phù hợp nhất với anh? Mark sẽ nói, anh không cần quan tâm, để tôi về nói chuyện với Aaron. Nếu anh ta muốn nói chuyện với Aaron, có nghĩa là tôi chưa được đề cao chút nào. Ngược lại, nếu người trình bày đã được đề cao đúng, thì sau khi kết thúc buổi hội thảo, tất cả khách mời đều tìm gặp người thuyết trình hoặc tuyến trên để xin được tham gia vào kinh doanh này. Trong 1-2 tuần vừa qua, chúng tôi đã tổ chức một vài buổi hội thảo tuyệt vời tại nhà. Trong một tuyến bảo trợ của chúng tôi đã có thêm 14-15 người tham gia trong tuần vừa rồi. Trong số đó đã có 11-12 người đăng ký ngay tại hội thảo. Tại sao vậy? Tất nhiên, chúng tôi đã tạo ra sự khẩn trương và sự đề cao đã được sử dụng đúng đắn, khiến cho ứng viên muốn được tham gia vào đội nhóm ngay lập tức. Nếu chia sẻ 1-1, thì bạn sẽ làm như thế nào để đề cao? Có rất nhiều CD về chủ đề đó để tham khảo. Nếu đi cùng tuyến trên, thì bạn nên giới thiệu với ứng viên bạn đã gặp tuyến trên của mình như thế nào. Khi kết thúc, bạn cần cảm ơn vì tuyến trên đã dành thời gian cho mình. Bạn có thể nói, này Mark, anh có thể hoàn toàn tin tưởng những gì mà Justin chia sẻ hôm nay. Không phải là tâng bốc tuyến trên mà chỉ là đề cao một chút để đạt được kết quả tốt, để lay chuyển được ứng viên. Nếu cuối buổi hội thảo, ứng viên nói rằng, tôi chưa chắc chắn liệu tôi có muốn tham gia hay không, bạn có thể nói, tôi biết chắc là nếu anh nói chuyện với Justin bây giờ, thì anh ấy có thể lập kế hoạch và những việc cần làm để đạt được những điều mà anh mong đợi trong cuộc sống. Justin đang làm việc cùng với một vài người rất tài giỏi trong kinh doanh này, và anh ấy có thể chỉ cho anh cách để đạt được những điều anh muốn. Hãy tìm ra một vài câu nói phù hợp cho bạn và đưa ứng viên đến nói chuyện với tuyến trên. Để xác nhận một cuộc hẹn thì sự đề cao cũng rất quan trọng. Giả sử như khi tôi đi chia sẻ 1-1 với Mark, bạn của Aaron, tôi đang trên đường đi gặp Mark, còn Aaron không thể đến được vì một lý do nào đó. Aaron cần gọi cho Mark khoảng 20-30 phút trước buổi hẹn và nói, Mark, anh thật là may mắn vì Justin đã dành 25 phút để nói chuyện với anh chiều nay. Tôi hiểu là anh chưa biết gì về những kế hoạch của Justin, nhưng thời gian của anh ấy cực kỳ quý giá. Nếu anh ấy đã dành thời gian cho anh, thì hãy khai thác nó triệt để. Có thể các bạn không nói chính xác như vậy, nhưng hãy tìm ra những câu phù hợp để đề cao tuyến trên với ứng viên trước giờ hẹn. Tất cả những điều này chỉ là để giúp bạn có thêm đơn đăng ký, thay vì hy vọng rằng tuyến trên của bạn có thể kết nối được với những ứng viên. Hy vọng rằng họ hợp nhau và ứng viên đưa ra quyết định dựa trên logic. Nếu bạn làm bước khởi động với ai đó, cho dù họ mới đăng ký tối hôm trước, vẫn rất cần thiết nếu bạn gọi điện và đề cao tuyến trên thêm một lần nữa với thành viên mới. Cho dù là ứng viên đã ký đơn tham gia hay đã khởi động kinh doanh, thì chúng ta cũng vẫn cần phải tiếp tục đề cao tuyến trên. Càng tạo ra được nhiều sự đề cao trong nhóm bao nhiêu, thì nhóm phát triển càng nhanh bấy nhiêu. Vì thành viên mới sẽ không làm lãng phí thời gian của tuyến trên nếu họ trân trọng nó. Tôi biết rất nhiều người lãng phí thời gian của người khác vì không có sự đề cao trong nhóm. Tôi đã từng gặp những người trước cuộc hẹn 1 giờ gọi điện hủy chỉ vì những lý do ngu ngốc như họ phải xem ba lê trên TV chẳng hạn. Nếu tuyến dưới đề cao tôi với họ, thì họ có thể ghi lại đoạn băng ba lê rồi xem sau. Đúng vậy chứ? Bạn không thể xây dựng kinh doanh này một mình. Bạn cần những người cộng tác kinh doanh. Bạn cần đội nhóm để đề cao bạn, để bạn có thể làm việc một cách hiệu quả. Sự đề cao còn có thể làm gì nữa? Nó có thể mang lại sự tin tưởng. Vì nếu Aaron quen Mark và Aaron đề cao tôi với Mark, Mặc dù Mark không biết tôi, nhưng Mark tin tưởng Aaron vì họ là bạn. Khi Aaron đề cao tôi thì hiển nhiên là Mark sẽ tin tưởng tôi. Còn nếu không có sự đề cao thì sẽ không có sự tin tưởng. Vậy nếu bạn đề cao đúng, bạn sẽ có nhiều người đăng ký tham gia. Chúng tôi có thể đảm bảo là mang lại kết quả nếu bạn đề cao đúng cách. Nếu bạn coi đây như thế giới của những tập đoàn lớn, nơi mà ai cũng muốn mình là số một, ai cũng có cái tôi cao và không ai muốn đề cao người khác, thế thì bạn sẽ phải kinh doanh này rất lâu và sẽ rất khó khăn. Sẽ khó khăn hơn hàng nghìn lần nếu không có sự đề cao. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không đề cao? Mọi người sẽ chẳng tham gia. Rồi bạn sẽ phải dựa vào khả năng giao tiếp của bạn, dựa vào sự logic trong quyết định của họ. Bạn sẽ làm chậm phát triển kinh doanh của bạn và nhóm, chỉ vì bạn không thích đề cao người khác. Nếu bạn biết đề cao đúng cách, ngay cả khi bạn vẫn chỉ đang học, hãy đề cao tuyến trên của bạn trước các ứng viên, thì bạn vẫn sẽ thấy kết quả rõ rệt. Nếu không có sự đề cao, bạn sẽ gặp khó khăn. Tôi thấy có một vài nhóm đưa những người tiềm năng tới hội thảo hàng tuần. Sau khi kết thúc, họ quây quần với nhau và cố giải thích tất cả với người mới. Một lần nữa, họ lại cố thuyết phục người mới bằng logic. Nếu bạn chỉ cần đưa người mới tới và nói chuyện với tuyến trên mà bạn đã đề cao từ trước, thì tuyến trên có sức mạnh lớn hơn bạn gấp 1.000 lần. Đó là cách người thứ ba vào cuộc để giúp bạn. Vậy bạn hãy cố gắng thường xuyên thực hành sự đề cao. Tôi đảm bảo kinh doanh bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Điểm ngắn gọn cuối cùng trong sự đề cao. Nếu bạn là người được đề cao, đừng có vì thế mà bị mê muội. Mỗi khi tôi làm hội thảo tại nhà, bất cứ ai giới thiệu về tôi sẽ đều làm cái gì đó như tắt điện thoại, lục túi, quay đi chỗ khác hoặc làm một việc gì đó, vân vân và vân vân, để không chú ý đến những lời đề cao đó. Vì nếu tôi tin vào tất cả những gì họ nói về tôi, đầu tôi sẽ to ra rất nhiều. Các bạn cũng hãy làm như vậy. Nếu ai đó đề cao bạn, thì đừng có để ý vì có thể những điều đó không đúng. Họ đề cao bạn để có được kết quả tốt trong kinh doanh này. Đây chỉ là một công cụ kinh doanh. Hãy kiểm tra xem bạn đề cao như thế nào. Bạn đạt được kết quả như thế nào. Vì tôi tin rằng, bất kể một mục tiêu nào bạn muốn nhắm tới, sự đề cao sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó nhanh hơn rất nhiều. Ghi âm này là tài sản độc quyền của Network 21, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều lợi nhuận. Chúc các bạn thành công!